Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, Thánh Địa Mariezoa. Mariezoa nghe được Robin lời nói, Rốt hơi biến sắc mặt, nói: "Xác định sao? Soru Nomi xuất hiện địa phương vậy mà là Mariezoa. Cái này chỉ sợ là trên thế giới bết bát nhất một chỗ." Mà lại vấn đề là tình báo của hắn cơ cấu chưa thẩm thấu tiến chính phủ thế giới. Là thế nào biết Soru Nomi xuất hiện tại Mariezoa? Là chính phủ thế giới trái ác quỷ siêu tập con đường. Robin đem Denden Mushi cầm tới, bỏ vào trên bàn trà. Denden Mushi bên trong truyền đến ngành tình báo đội phó đội trưởng Kaku thanh âm. Chính phủ thế giới một mực có tại siêu tập các loại trái ác quỷ. Soru Nomi chính là bị chính phủ thế giới phát hiện cũng siêu tập đi trái cây một trong. Chờ chúng ta nhận được tin tức, đã tới không kịp cướp bóc. Trái ác quỷ là trên thế giới này căn bản tính lực lượng một trong. Nhất là những cái kia cường đại tự nhiên hệ. Cơ hồ là trong thời gian ngắn liền có thể tạo nên cho thuê lại nhọn cường giả. Đối với trái ác quỷ, chính phủ thế giới siêu tập không hề nghi ngờ là so bất kỳ một thế lực nào đều tới càng khoa trương. Hơn, Rốt có đôi khi thậm chí hoài nghi. Doflamingo làm tới đốt trái cây. Phải chăng cũng là mượn chính phủ thế giới con đường. Dù sao hắn thân là Nguyên Thiên Long Nhân. Cùng Gorose đều có liên hệ. Bất quá đây hết thảy theo Doflamingo chết đi. Đã sớm không có đáp án. Chính phủ thế giới. Chấm ngoặc kép. Rốt ánh mắt một trận lấp lóe. Soru Nomi bị chính phủ thế giới tìm tới. Hắn cũng không cảm thấy có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thế giới này tiền nhiệm gì một cái tổ chức tình báo đều không thể cùng chính phủ thế giới đánh đồng. Chính phủ thế giới thậm chí ngay cả bọn hắn tứ hoàng Denden Mushi đều có thể nghe lén. Vạn quốc thượng không càng là tùy thời đều có loại kia hải âu đang bay tới bay đi giám thị. Bởi vì vị trí quá cao, không gian quá lớn, mà lại giết cũng giết không hết, chỉ có thể bỏ mặc không để ý tới. Có thể xác định là được đưa đến Mariezoa sao? Rốt trầm giọng hỏi. Kaku ngưng tiếng nói. Khả năng còn chưa tới Mariezoa. Nhưng tính toán thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm đến Red Line. Hiện tại xuất phát là thế nào cũng không kịp nửa đường cướp bóc. Hết sức xin lỗi. Rốt đại nhân. Nếu như chúng ta tình báo có thể siêu tập nhanh hơn chút nữa. Chấm ngoặc kép. Hắn trong giọng nói mang theo một tia áy náy cùng tự trách. Nếu là có thể nhắc lại buổi sáng, đều có cơ hội nửa đường cướp bóc. Nhưng sự thực là ngay cả nửa ngày thời gian đều không có. Một khi Soru Nomi tiến thánh địa Mariezoa, vậy thì tương đương với là tiến vào cấm địa. Mặc dù nhiều năm trước từng có ngư nhân Tiger đại náo thánh địa phóng thích nô lệ sự kiện. Nhưng nô lệ bị giam giữ địa phương là tại Mariezoa thủ vệ nhất khu vực bên ngoài. Tiger vẻn vẹn chỉ là thả một mồi lửa, mở ra một chút lồng giam sau đó đào tẩu mà thôi. Giống trái ác quỷ loại vật này, còn lại là Soru Nomi loại này trước bốn hoàng năng lực. Một khi bị chính phủ thế giới đạt được, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa đến thủ vệ xâm nghiêm nhất bảo khố. Thánh địa Mariezoa trung tâm. Nơi đó chẳng những là CP không đại bản doanh, càng có toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không, thậm chí cả Gorose tồn tại. Không người nào dám xâm nhập nơi đó. Hải quân bản bộ bị xâm phạm qua, Impel Down ngục giam bị vượt ngục qua, nhưng duy chỉ có thánh địa Mariezoa, liền xem như bách thú Kaido đều không có xông vào qua. Đã từng bách thú Kaido ý đồ xâm nhập Mariezoa. Nhưng còn không có leo lên Red Line, liền đã bị hải quân các đại tướng ngăn cản. Không nên tự trách, Rốt ngữ khí bình tĩnh nói. Chính phủ tổ chức tình báo vốn là xa xa mạnh hơn chúng ta. Các ngươi có thể có được Soru Nomi tin tức. Đã làm rất tốt, Robin sắc mặt ngưng trọng đứng ở một bên. Nàng biết rõ thánh địa Mariezoa là cỡ nào địa phương nguy hiểm. Ngươi định làm gì? Đương nhiên là... đi một chuyến thánh địa. Rốt ngồi ngay ngắn, nâng chung trà lên uống một ngụm. Đôi mắt trung lưu lộ ra trước nay chưa từng có phong mang. Chậm rãi mở miệng. Soru soru nomi, hắn tình thế bắt buộc. Coi như tiến thánh địa. Tiến địa ngục ác ma miệng bên trong. Hắn cũng phải đánh nát ác ma cái cằm. Cứng rắn đoạt tới. Khoảng cách cùng dâu trắng đại chiến. Đã qua gần nửa nhiều năm thời gian. Hắn hơn nửa năm đó trừ tu luyện chính là nhàn tàn. Gân cốt đều có chút lơi lỏng. Cùng ây giao thủ. Ngay cả để hắn lỏng xương một chút đều làm không được. Vừa vặn. Lần này liền đi mở mang kiến thức một chút. Thánh địa Mariezoa nội bộ đến cùng ẩn giấu đi một chút cái gì bí mật. Làm loạn. Robin nhắm mắt lại. Biết rõ rốt tính cách nàng. Biết rốt tại làm ra quyết định thời điểm. Cũng đã là bất luận kẻ nào đều không ngăn cản được. Yên tâm. Rốt tại nàng như ngọc nhọn trên cằm nhẹ nhàng sờ soạng một cái. Nói. Mariezoa còn lưu không được ta. Huống chi dù sao cũng nên đối chính phủ lực lượng xâm nhập hiểu rõ một chút. Để tránh về sau chân chính khai chiến. Bởi vì không biết mà thiệt thòi lớn. Chính phủ thế giới đối với từng cái tứ hoang. Bao quát quỷ thủ đoàn hải tặc. Cơ hồ đều là rõ như lòng bàn tay. Nhưng sở hữu người đối chính phủ thế giới nhưng đều là một mảnh không biết. Trống không 100 năm. Bỏ trống vương tọa. Áp đảo Gorose phía trên y mỗ. Trước đây CP không tổng trưởng, cùng tổng nguyên soái Cyborg không cùng thời đại hải quân đại tướng. Hết thảy đều thuộc về không biết. Để thánh địa Mariezoa trung tâm từ đầu đến cuối bị mê vụ bao phủ. Giống như địa ngục thâm uyên. Mấy trăm năm không người dám xâm phạm cùng bước vào. Hô, chấm ngoặc kép, Robin biết không cách nào ngăn cản rốt. Nàng hô một hơi, nói, chờ một lát. Ta đi chỉnh lý chính phủ thế giới tư liệu. Đã không ngăn cản được. Vậy liền tận lực giúp rốt giảm bớt nguy cơ. Đem trước mắt hiểu rõ đến. Liên quan tới thánh địa Mariezoa tất cả tình báo đều giao cho rốt. Được. Rốt gật gật đầu. Hắn đối với mình thực lực hôm nay cùng năng lực có tuyệt đối tự tin. Nhưng tình báo loại vật này. Lại nhiều đều không chê ít. Cũng không thể tiến thánh địa lại tìm không thấy Soru Soru Nomi bị đặt ở địa phương nào. Nửa giờ sau, Robin về tới nơi này. Cầm mấy phần văn kiện. Trên văn kiện có thánh địa Mariezoa kiến trúc kết cấu bản đồ phân bố. Cùng liên quan tới toàn quân tổng nguyên soái Cyborg không? Cùng cái khác một chút chính phủ cao cấp quan viên tư liệu. Mariezoa cấu tạo cũng không phức tạp. Red Line ngang qua biển cả. Đem Grand Line chia cắt vì nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau. Mariezoa thì ở vào chỗ giao giới kia trung tâm trên một điểm. Hướng phía trước là đề phòng xâm nghiêm thế giới mới G1 chi bộ căn cứ. Về sau chính là hải quân bản bộ ngựa lâm Phật nhiều. Phòng giữ lực lượng có thể nói là khiến vô số thế lực không dám xâm phạm mảy may. G1 chi bộ căn cứ hậu phương cùng ngựa lâm Phật nhiều phía trước. Tới gần Red Line địa phương, theo thứ tự là hai cái to lớn màu đỏ hải cảng. Chính phủ thế giới quan viên cùng hải quân, chính là thông qua cái này hải cảng đặc thù phương tiện giao thông. Leo lên cao ngất Red Line, tiến nhập thánh Mariezoa. Mariezoa ngay phía trước là nhân tạo xanh hóa một mảnh khổng lồ rừng rậm trang viên. Dọc theo rừng rậm trang viên xâm nhập, chính là bằng cách nhĩ tòa thành. Cũng chính là chính phủ thế giới quyền lực hạch tâm. Gorose, tổng nguyên soái Cyborg không? Cơ hồ đều ở tại bằng cách nhĩ tòa thành bên trong. Nơi này cũng là hải quân cùng quan viên chính phủ duy nhất cho phép tiến vào địa phương. Thuận bằng cách nhĩ tòa thành lại sau này. Chính là Thiên Long Môn. Thông hướng Thiên Long Nhân chỗ ở. Trừ Thiên Long Nhân cùng nô lệ. Người hầu bên ngoài. Bất luận kẻ nào đều nghiêm cấm bước vào, bao quát hải quân đại tướng. Cyborg không, chấm ngoặc kép, rốt trong tay cầm Cyborg chống không tư liệu, rơi vào trong trầm tư. Trên tư liệu là Cyborg chống không chiến tích, mặc cho hải quân đại tướng trong lúc đó từng đã đánh bại vô số hải tặc. Thực lực cực mạnh, nhưng bây giờ niên kỷ cùng dâu trắng tương tự, già yếu khiến cho đánh mất bao nhiêu sức chiến đấu, vẫn chưa biết được. Gorose tư liệu hoàn toàn trống chỗ A. Rốt rất nhanh lật hết tư liệu. Tuyệt không tìm tới Gorose cụ thể đồ vật. lại càng không cần phải nói y mỗ. Trước mắt biết y mỗ tồn tại người, chỉ sợ đều không có mấy cái. Tự nhiên không có khả năng xuất hiện tại trong tư liệu. Phải, Robin gật gật đầu, nói, hoàn toàn không biết, bất quá căn cứ một chút dấu vết để lại suy đoán. Gorosei hẳn là cũng không phải là tất cả đều là sức chiến đấu. Có khả năng, Rốt gật đầu nói, mà lại liền xem như sức chiến đấu. Bọn hắn niên kỷ cũng đều không nhỏ, còn có thể phát huy ra bao nhiêu? Cho dù Gorosei thực lực đều có hải quân đại tướng cấp độ, nhưng ở già yếu tình huống dưới, tại một số phương diện liền muốn kém một chút, tiếp cận với Marco Katakuri, mà Marco Katakuri cái này cấp bậc nhân vật, coi như đến bên trên một nhóm, Rốt cũng có thể thông dong ứng đối, tới lui tự nhiên, bất quá, đây hết thảy đều vẻn vẹn chỉ là căn cứ tư liệu phân tích cùng phán đoán. Tình huống cụ thể đến tột cùng là thế nào? Cũng chỉ có hắn tự mình đi một chuyến thánh địa, mới có thể chân chính chứng thực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.